Đại đạo độc hành, chương 210-2, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, 2, gocchuyenaudio.com, máu tươi truyền vào sóng to giống như có sinh mạng, không kéo ùn ùn về phía trước nữa mà như hóa thành một dạng sống, biết tránh né, cự sơn đánh tới thì sóng cuộn tự động tách ra, tránh thoát đòn tấn công của cự sơn. Tam Sơn Ngũ Nhạc của Hồ Thiện Chân Nhân đối mặt với chiều dâng linh tính như thế, từ từ vô dụng, hắn không sợ mà trái lại mỉm cười quát lớn. Tốt tốt tốt. Hay cho huyết hóa pháp linh, có chút ý tứ, đánh như thế mới đã nghiền. Vì biểu đạt sự tôn trọng đối với các ngươi, xin nhấm nháp đại pháp mà vừa luyện thành. Sau đó hắn giống to một tiếng, tiên thiên nhất khí, hóa sinh tam muội, chân hỏa bất diệt, phần thiên hủy địa thượng trùng thanh minh, hạ nhập cửu u, vô tận vô hành, phá diệt vô hạn. Hỏa như ngọc anh, bách bảo quang trung, tế như vi trần, biến chiếu vô phương, lục hợp bát cực nội ngoại thượng hạ chân hỏa giao xạ, bảo ti la võng. Tam Sơn hiện, ngũ nhạc sinh, Tam Sơn ngũ nhạc thập phương thiên, đệ lục phương trượng thanh ngọc bình xích thành thiên. Theo tiếng giống to của hắn, thiên đô cùng thất trúc trong bàn cổ thế giới đều kích động. Sư phụ luyện thành rồi. Không ngờ sư phụ lại luyện thành phương thiên địa thứ hai. Thật tốt quá, không thể ngờ sư phụ lại luyện thành rồi. Lục Chu khó hiểu hỏi, phương thiên địa thứ hai là gì? Không phải nói đó là đệ lục phương trượng thanh ngọc bình xích thành thiên sao? Thiên Đô trả lời, sư phụ sáng tạo thông thiên phong đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên, có lối nghĩ này, tiền bối của hắn liên tiếp sáng tạo bốn phương thiên địa cho nên hỗn nguyên đại pháp của thông thiên phong, trong thập phương thiên địa chỉ có ngũ phương thiên, hiện tại sư phụ sáng tạo thiên thứ sáu thượng thanh ngọc bình xích thành thiên, coi như đại đạo có thành tựu. Thất Trúc nói, bí pháp của hỗn nguyên tông, sau khi sáng tạo một pháp thì rất khó thoát khỏi lối cũ, bởi vì một pháp này đã hút hết nội tình của ngươi, sức cùng lực kiệt rất khó thoát khỏi phạm vi của một pháp này. Cho nên cái khó thật sự đó là rẽ sang hướng khác liên tiếp sáng tạo pháp thứ hai, pháp thứ ba thoát khỏi cái bóng phía trước bởi vì chỉ có nắm giữ thiên địa đại đạo thì mới có thể hiểu thấu, mới có thể liên tục sáng tạo ra bí pháp tương ứng. Bạch Du Du nói, chẳng phải Thiên Đô Sư Huynh liên tục sáng tạo ra năm đạo chúng sinh lâm hay sao? Thiên Đô Sư Huynh mỉm cười, nói, tình huống của ta đặc biệt không tính. Trong quá trình nói chuyện của bọn họ trên đỉnh đầu của Hồ Thiện Chân Nhân, Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng thời xuất hiện, chúng nó bắt đầu dung hợp hóa thành một thể. Dần dần một thiên địa hư ảo sinh ra trên đỉnh đầu Hồ Thiện Chân Nhân, phương thiên địa này có núi có biển, có cây có mây, hoàn toàn là một thế giới chân chính, khoảng chừng nghìn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Hồ Thiện Chân Nhân. Trong phương thiên địa này có một phiến mây đỏ mơ hồ, ở trung tâm thiên địa có một ngọn núi cao lớn, như ẩn như hiện, mỗi khi mặt trời mọc lên phương đông, hoặc lặn về tây, mây mù lượn quanh sườn núi, sáng mờ che phủ, sặc sỡ lóa mắt. Thiên địa này đã không còn là thiên địa hư ảo mà là nơi thực sự có sinh cơ rạt rào. Các núi non phong thái khác nhau làm sáng bừng cảnh sắc. Nhìn kỹ lại thiên địa này giống như lượn lờ giữa không trung, nếu vận dụng thị lực giữa mây trôi phiêu miểu ngoài cửu thiên, thậm chí tìm thấy bóng dáng của đình đài. gocchuyenaudio.com, lầu các, theo thiên địa này xuất hiện, bên trên toàn bộ đại hải giống như nảy sinh cộng minh. Không cùng chúng sơn không cùng sắc cảm vô bình địa bạt thiên nhận. Không cùng chúng sơn không cùng sắc cảm vô bình địa bạt thiên nhận. Không cùng chúng sơn không cùng sắc cảm vô bình địa bạt thiên nhận. Ảm Thủy Tổ Sư cùng Bộc Ngư Tổ Sư liếc nhìn nhau, ai nấy kinh hãi, bọn họ liều mạng ói máu tăng cường uy lực của thiên lãng cuồng chiều thế nhưng Thượng Thanh Ngọc Bình Xích Thành Thiên xuất hiện, pháp linh do bọn họ ói máu biến thành bắt đầu run rẩy, không dám tiến về phía trước. Hồ Thiện Chân Nhân chỉ một ngón tay vào Ảm Thủy Tổ Sư cùng Bộc Ngư Tổ Sư, đồng thời quát. Phong lôi của Vũ Tam Thiên Lãng, dịch tượng phi long định tại thiên. Chấn áp, theo bọn họ thi pháp, sóng to tụ tập lại một chỗ, bảo vệ chặt chẽ bọn họ thiên lãng cực quyền, bảo vệ thiên địa. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang vang lên, thượng thanh ngọc bình xích thành thiên máy động, nháy mắt đập về phía Ảm Thủy Tổ Sư cùng Bộc Ngư Tổ Sư, cho dù đám người Lạc Ly đang ở trong bàn cổ thế giới cũng nghe thấy tiếng nổ mạnh đùng. Sau đó bọn họ có thể thấy bên ngoài thủy kính sụp đổ toàn bộ, có thể thấy một kích này đáng sợ cỡ nào. Chỉ thấy phạm vi 10 dặm xung quanh chỗ Ảm Thủy Tổ Sư cùng Bộc Ngư Tổ Sư đứng giống như bị một sức áp vô hình đè nặng áp chế gắt gao, xuất hiện một hố lớn thật sâu, đáy biển bại lộ dưới ánh mặt trời, giống như một thế giới vô hình tách đại hải ra. Sau đó là một tiếng nổ mạnh đùng, đùng, đùng. Một kích này, thiên lãng cuồng chiều lập tức vỡ nát Ảm Thủy Tổ Sư cùng Bộc Ngư Tổ Sư biến mất không thấy. Toàn bộ đại hải sôi trào lên, sóng biển gào thét điên cuồng, trời sụp đất nứt, sóng to ngập trời, trăm dặm xung quanh hoàn toàn hóa thành một thế giới hỗn loạn, giống như trở lại thời đại hỗn độn, thiên địa đều phá. Nhưng kỳ dị là, đại hải chỉ cuồng bạo trong phạm vi trăm dặm, ngoài trăm dặm, giống như có một tấm chắn vô hình, ngăn cản sóng to cuồng bạo, cho dù có sóng chiều thoát ra ngoài thì mặt biển xung quanh cũng có thể đón nhận, ngư dân đánh cá ngoài mấy trăm dặm không bị chiều dâng làm lật thuyền gây chết người. Đây là do Hồ Thiện Chân Nhân cố ý nương tay, một kích này phân ra một nửa lực lượng bảo vệ bốn phía tránh hình thành trời sụp, hại chết phàm nhân bình thường. Từ từ sóng cuộn tán đi, đại hải khôi phục bình tĩnh, Hồ Thiện Chân Nhân khoanh tay đứng ở không trung quát. Xuất hiện đi, ta biết các ngươi chưa chết. Bên trong đại hải, Ảm Thủy Tổ Sư cùng Bộc Ngư Tổ Sư chậm rãi xuất hiện, pháp bảo trên người hai người bọn họ bị phá hủy hoàn toàn, tóc tai bù xù, xem ra bị thương không nhẹ. Nào có hình tượng của tiền bối cao nhân. Bộc Ngư Tổ Sư nhìn Hồ Thiện Chân Nhân, cười ha ha, nói. Thượng môn, quả nhiên lợi hại. Đệ nhất kim đan địa vực Sở Nam quả nhiên danh xứng với thực mạnh, thật mạnh. Ảm Thủy Tổ Sư nói. Phải, Hồ Thiện, không phải ngươi lợi hại mà là Đại Pháp Hỗn Nguyên Tông các ngươi quá lợi hại, nếu sư huynh để chúng ta gia nhập thượng môn thì chúng ta cũng không kém hơn ngươi là bao. Bộc Ngư Tổ Sư nói, ít nhất chúng ta không có tâm thương hại như ngươi, ngươi có thể vì phàm nhân bình thường mà thu tay lại, với một kích vừa rồi của ngươi, hai người chúng ta hẳn phải chết một người. Ảm Thủy Tổ Sư nói, ngu muội, trong chiến đấu lại thu, gocchuyenaudio.com, lực ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Hồ Thiện Chân Nhân mỉm cười, nói, trầm Hồ Thiện ta chưa bao giờ hối hận, cả đời vô hối. Cách chương.